thiên môn trước, Bạch Đế Tử nhìn xem cái kia bị một kiếm phân thay Huyền Ung, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền tại kích hoạt huyết mạch chi lực sau vậy mà trở nên mạnh như thế. Chém giết một vị thần tướng. Giờ khắc này, Bạch Đế Tử trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại đạo đình chính là không hư thời điểm, bởi vì đạo mộ chỗ xâm phạm, mà lại là La Hầu tự mình dẫn quân, bởi vậy, đạo đình phần lớn cường giả đều đã đi thiên giới uyên. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, nhanh triệu hồi tứ đại thiên vương. Bạch Đế Tử sau lưng, một thanh âm vang lên, vâng. Lúc này, một tên thiên tướng đột nhiên xuất hiện tại Bạch Đế Tử trước mặt, chân trời cung kính thi lễ, rung giọng nói, tinh quân, cái kia Diệp Huyền đã tiến vào nhất trọng thiên. Nghe vậy, Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, lại một tên thiên tướng xuất hiện tại Bạch Đế Tử trước mặt, tinh quân, cái kia Diệp Huyền đã tiến vào lục trọng thiên. Bạch Đế Tử. Lúc này Diệp Huyền đã giết tới tầng 11. Kỳ thật, 36 trọng thiên ban đầu mỗi một trọng thiên đều có một vị siêu cấp cường giả tọa trấn, thế nhưng, trước đó Mạc Niệm Niệm đã đem 36 trọng thiên trấn thủ cường giả chém giết. Tăng thêm đạo đình lúc này phần lớn siêu cấp cường giả đều tại thiên giới uyên, bởi vậy, Diệp Huyền một đường cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Này một giết, trực tiếp giết tới tầng 11, mà trong thời gian này, hắn ít nhất giết gần ngàn tên thiên tướng. Toàn bộ là miểu sát. Hắn lúc này, một kiếm chi uy, cho dù là chính đạo cảnh đều khó mà ngăn cản. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền trực tiếp sát đạo tầng 20 thiên, mà giờ khắc này, hắn gặp phải cường giả đều là chính đạo cảnh. Thế nhưng, này chút chính đạo cảnh cường giả vẫn không có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mạc Niệm Niệm là chỉ giết mỗi một trọng thiên người mạnh nhất, mà Diệp Huyền khác biệt, hắn là gặp người liền giết, có thể nói. Hắn gần như giết hết mỗi một trọng thiên hết thảy cường giả. Như thế sát lục phía dưới, Diệp Huyền sát ý càng ngày càng mạnh. Ngay tại Diệp Huyền đi vào tầng 21 thiên thời, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn lúc này, trong lòng cực kỳ rung động. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Diệp Huyền khí tức so tại thiên môn lúc mạnh ít nhất không chỉ một lần. Cái tên này đang trở nên càng ngày càng mạnh. Làm sao có thể? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, rất nhanh, hắn phát hiện mấu chốt của vấn đề. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền này huyết mạch chi lực tại càng ngày càng mạnh. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Bạch Đế Tử nhíu mày, lúc trước hắn điều tra qua Diệp Huyền, thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác không để ý đến Diệp Huyền huyết mạch. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Bạch Đế Tử, hắn đang muốn xuất thủ, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ nơi xa vang vọng, càn rỡ. Thanh âm hạ xuống, một đạo hắc quang từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Huyền quay người chém xuống một kiếm. Oanh! Đạo hắc quang kia trực tiếp nổ tung ra, mà Diệp Huyền nhưng cũng lui vài chục trượng xa. Tại Diệp Huyền đối diện, đứng đấy một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Nam tử trung niên người mặc một bộ màu vàng kim áo giáp, tay trái cầm một thanh hoàng kim chù y, tay phải cầm một thanh bảo dù. Người tới, chính là đạo đình tứ đại thiên vương một trong Đa Văn Thiên Vương. Nhìn thấy Đa Văn Thiên Vương, Bạch Đế Tử nhíu mày, Đa Văn, vì sao chỉ có ngươi một người? Đa Văn nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, tinh quân, thiên giới uyên tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Nghe vậy, Bạch Đế Tử sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Đa Văn Thiên Vương nhìn về phía Diệp Huyền, giết này tiểu nhi, một mình ta đủ để. Bạch Đế Tử nhìn về phía Đa Văn Thiên Vương, không thể chủ quan khinh địch. Đa Văn cười ha ha một tiếng, hiểu được. Nói xong, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó một búa hướng phía Diệp Huyền ném tới, một chù y này ném tới, 22 trọng thiên kịch liệt rung lên, phản phất động đất, dọa người vô cùng. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt của hắn, tự như một cái biển máu, nhưng người nhìn mà sợ. Diệp Huyền không có trốn tránh, hắn một kiếm đâm ra. Trong chốc lát, một mảnh huyết công trực tiếp đưa hắn cùng Đa Văn bao phủ. Oanh! Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang lên, một bóng người liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui trăm trượng xa. Chính là Diệp Huyền. cái kia mảnh huyết quang bên trong, Đa Văn tiện tay một búa vung ra, những cái kia huyết quang lập tức tán loạn. Đa Văn nhìn về phía nơi xa, cười lạnh, tiểu nhi có chút năng lực, lại có thể cứng rắn tiếp ta một quyền. Lại đến. Nói xong, người khác đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh hoàng kim chù y từ Diệp Huyền đỉnh đầu mãnh liệt rơi xuống. Một búa phía dưới, Diệp Huyền không gian xung quanh trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm thét, một mảnh huyết quang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, mảnh máu này ánh sáng vậy mà mạnh mẽ chặn cái kia kinh thiên một búa. Nhìn thấy một màn này, Đa Văn biến sắc, ngươi đây là cái gì huyết mạch chi lực? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Đa Văn hai mắt híp lại, đột nhiên hoành chú ý hướng bên cạnh chặn lại. Âm. Một mảnh huyết quang đột nhiên từ cái này hoàng kim chù y phía trên nổ tung ra, Đa Văn Thiên Vương trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền lấn người mà lên, trong chốc lát, vô số đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp đem Đa Văn Thiên Vương bao phủ. Âm âm âm âm. Tầng 21 thiên bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Diệp Huyền mặc dù không có thể thuấn sát Đa Văn Thiên Vương, thế nhưng, lại trực tiếp đem Đa Văn Thiên Vương chế trụ. Nhìn thấy một màn này, xa xa Bạch Đế Tử vẻ mặt trở nên càng khó coi. Lúc này này Diệp Huyền, mạnh có chút không hợp thói thường. Phải biết, Đa Văn Thiên Vương có thể là gặp được cảnh A. Mà Diệp Huyền lại có thể bằng vào này huyết mạch chi lực vượt hai giai đối kháng Đa Văn Thiên Vương. Đây cũng không phải là nghịch thiên, mà là không bình thường. Huyết mạch chi lực. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn biết một chút huyết mạch chi lực rất đặc thù, có được lực lượng cực kỳ cường đại, thế nhưng, hắn cũng chưa từng gặp qua Diệp Huyền này loại huyết mạch, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, này đạo tiếng nổ lớn cắt ngang Bạch Đế Tử suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, lúc này, cái kia Đa Văn Thiên Vương vậy mà nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mà ở chung quanh hắn, là vô tận huyết sắc kiếm khí. Chỉ thấy Đa Văn Thiên Vương đột nhiên mở ra tay phải chui này bảo dù vừa mở ra, vô số kim quang từ dù bên trong chấn động mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy sai. Trong chốc lát, giữa sân vô số huyết sắc kiếm khí bị những kim quang này xé rách, từng đạo tiếng xé rách không ngừng từ giữa sân vang vọng, mà Diệp Huyền cũng là bị những cái kia kim quang chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui gần ngàn trượng xa. Mà khi hắn sau khi dừng lại, ở trước mặt hắn, là một tấm to lớn lưới vàng. Đa Văn Thiên Vương đột nhiên cầm trong tay bảo dù chấn động, thu. Oanh! Bảo dù kịch liệt rung lên, cái kia tờ to lớn màu vàng kim lưới lớn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền thu đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ, làm cái kia tờ màu vàng kim lưới lớn đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra, một kiếm bên trong, ba loại vực. Oanh! Cái kia tờ màu vàng kim lưới lớn mạnh mẽ bị Diệp Huyền một kiếm này bứt ngừng. Mà đúng lúc này, cái kia Đa Văn Thiên Vương trong tay bảo dù đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, Diệp Huyền bốn phía, vô số màu vàng kim kình khí trảm đến. Xuy xuy xuy xuy. Diệp Huyền quanh thân những cái kia huyết quang từng khúc nổ tung. Cùng lúc đó, cái kia Đa Văn Thiên Vương đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, tay hắn cầm kim chù y đột nhiên nện xuống. Một chù y này hạ xuống, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo thành một cái quái dị hình dạng. Diệp Huyền ngẩng đầu, trong mắt của hắn, hai đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chém bay mà ra. Oanh! Hai đạo kiếm khí trực tiếp trảm tại chu này màu vàng kim cự chù y phía trên, cự chù y kịch liệt trung lên, nhưng cũng chỉ là dừng lại, cũng không có khả năng ngăn cản kim chù y hạ xuống. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm tại chuôi này kim chù y phía trên. Cứng rắn. Âm âm. Toàn bộ tầng 21 thiên đột nhiên kịch liệt rung lên, cái kia Đa Văn Thiên Vương từ trên không liên tục lùi lại, mà Diệp Huyền cũng là liền lùi lại gần trăm trượng xa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, hắn cầm kiếm thả người nhảy lên, một kiếm chạm đến Đa Văn Thiên Vương trước mặt, Đa Văn Thiên Vương biến sắc. Tay hắn cầm bảo dù hướng phía trước đột nhiên liền là đỉnh đầu. Oanh! Một mảnh huyết quang từ cái này chui bảo dù đỉnh bộc phát ra. Răng rắc! Chui này bảo dù trực tiếp rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Đa Văn Thiên Vương sắc mặt đại biến, hắn vô ý thức thu hồi bảo dù, mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm đâm hướng hắn giữa chân mày, Đa Văn Thiên Vương không có lựa chọn lui, cũng không cách nào lui, tay hắn cầm kim chù y đột nhiên một cái quét ngang, này quét qua trực tiếp quét về phía Diệp Huyền đầu. Lấy mạng đổi mạng. Diệp Huyền không có thu kiếm. Đa Văn Thiên Vương cũng không có thu chù y. Suy. Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp đâm vào Đa Văn Thiên Vương yết hầu, mà Đa Văn Thiên Vương chú ý lại là tại Diệp Huyền đầu vài tấc vị trí ngừng lại. Bởi vì một thanh kiếm chặn một chú ý này. Trấn hồn kiếm. Trấn hồn kiếm chính mình ra kiếm, cùng Diệp Huyền không có quan hệ. Linh kiếm hộ chủ. Hiện tại Diệp Huyền trấn hồn kiếm cũng không phải bình thường trấn hồn kiếm, đang hấp thu vô số cường giả linh hồn về sau, này kiếm đã chứng đạo. Dù cho không có Diệp Huyền, nó vẫn như cũ có thể so với một vị chứng đạo cảnh cường giả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm linh, mà kiếm trong tay hắn linh lại biến thành trấn hồn kiếm, hắn lần nữa một kiếm đâm vào cái kia Đa Văn Thiên Vương giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, cái kia Đa Văn Thiên Vương linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Song kiếm. Một kiếm chuyên cảm thân thể. Một kiếm chuyên toái linh hồn. Tại nhìn thấy Đa Văn Thiên Vương bị chém giết lúc, nơi xa Bạch Đế Tử tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Hắn không có ra tay. Bởi vì hắn là tinh quân, là đạo đình bên trong số ít không am hiểu đánh nhau người. Hắn tại đạo đình, thuộc về quan văn, chuyên môn đường ống đình sự vụ lớn nhỏ, đến mức đánh nhau, không phải hắn am hiểu. Đương nhiên, hắn không phải sẽ không đánh nhau, chẳng qua là không am hiểu. Diệp Huyền thu hồi trấn hồn kiếm. Hắn thật sâu khẽ hấp, trong chốc lát, Đa Văn Thiên Vương quanh thân huyết dịch trực tiếp bị hắn hấp thu. Đoạn đường này đánh tới, hắn giết mỗi người huyết dịch đều bị hắn hấp thu. Trấn hồn kiếm hấp thu linh hồn, mà hắn thì thôn phệ huyết dịch. Đang hấp thu đi Đa Văn Thiên Vương huyết dịch về sau, Diệp Huyền quay người nhìn về phía Bạch Đế Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lặng yên tan biến. Diệp Huyền dẫn theo hai thanh kiếm tiếp tục đi tới, rất nhanh. Hắn tới đến tầng thứ 22 thiên, mà 22 trùng thiên bên trong, không có bất kỳ ai. Trước đó, Bạch Đế Tử đã để 22 trọng thiên bên trong người đều rút đi. Những người kia lưu tại 22 trọng thiên liền là vô ích chịu chết. Thấy 22 trọng thiên bên trong không ai, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, lần này, tốc độ của hắn biến nhanh. Thiên môn trước, Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía một tên thiên tướng, đi lưỡng giới uyên. Nói cho chân võ thần quân, Đa Văn chết. Tên kia thiên tướng cung kính thi lễ, lặng yên thối lui. Bạch Đế Tử nhìn về phía cái kia 36 trọng thiên, lại nói, ta muốn biết cái này người huyết mạch nguồn gốc từ tại nơi nào. Nhanh ra. Vâng. Một thanh âm từ Bạch Đế Tử sau lưng cách đó không xa vang lên. Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại, cắt cỏ đến trừ tận gốc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lúc này Diệp Huyền đã giết tới 27 trọng thiên. Hiện tại Diệp Huyền liền là một cái huyết nhân. Sát lục. Diệp Huyền chính mình cũng không có phát hiện, trong đầu hắn sát niệm càng mạnh, này huyết mạch chi lực sức mạnh bùng lên liền càng khủng bố hơn. Hắn hiện tại quanh thân phát ra sát ý cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí vượt qua kiếm ý của hắn. Mà lại, hắn mỗi giết một người, hắn tự thân sát ý liền sẽ tăng cường một điểm, huyết mạch chi lực cũng sẽ tăng cường một điểm. Giết càng nhiều, cũng là càng mạnh. Tại sát lục bên trong trưởng thành. Đương nhiên, cũng có thể sẽ tại sát lục bên trong tử vong. Mà Diệp Huyền tại lúc đến, liền đã đem sinh tử độ chi thân bên ngoài. Hắn tới nơi này, sau đó triệt để kích hoạt huyết mạch chi lực, cũng chỉ làm một chuyện, giết người. Giết tới 27 trọng thiên về sau, những cường giả kia cũng không có chống cự, mà là rút đi. Hiện tại Diệp Huyền, thế không thể đỡ. Mà Diệp Huyền cũng không buông tha những người này. Truy sát. Cứ như vậy, Diệp Huyền một đường điên cuồng đuổi theo, toàn bộ 27 trọng thiên một mảnh kêu rên. Chỉ chốc lát. Diệp Huyền giết tới 33 tầng trời. nơi này linh khí so phía dưới nồng đậm rất nhiều, mà lại, có cực kỳ tinh thuần sao trời khí, Diệp Huyền không có đi hấp thu những ngôi sao này khí, thế nhưng, thân thể của hắn đúng là tự động hấp thu này chút tinh thuần sao trời khí. Đang hấp thu xong những cái kia sao trời khí về sau, Diệp Huyền đi vào ba thập tứ trọng thiên lối vào, nhưng mà vào lúc này, hắn huyết kiếm trong tay hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền ngừng lại. Kiếm linh ngăn trở Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại lối vào trầm mặc một lát sau, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi 36 trọng thiên về sau, hắn đi tới một mảnh trong đám mây, theo hắn vị trí này nhìn lại, những cái kia đám mây phía trên, lơ lửng một tòa tòa thiên cung. Đạo đình thiên cung 36 tòa, bảo điện 72 chỗ. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, mục tiêu của hắn, chính là cái kia bảo điện đứng đầu Lăng Tiêu Điện. Này Lăng Tiêu Điện, chính là đạo tổ chỗ cư trụ. Mà Diệp Huyền cũng không buông tha hắn ven đường trải qua những tòa đại điện kia cùng thiên cung, phàm nơi hắn đi qua, khắp nơi bừa bộn. Nhìn thấy Diệp Huyền phóng tới Lăng Tiêu Điện, trong đám mây bạch đế tử vẻ mặt lập tức biến. Lúc trước hắn đã hạ lệnh nhường đường đình những cường giả kia né tránh Diệp Huyền, không cùng Diệp Huyền cùng chết, chờ đợi đạo đình cường giả theo lưỡng giới uyên trở về, thế nhưng hiện tại, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại muốn đi Lăng Tiêu Điện. Đó là đạo tổ chỗ ở, là đạo đình tôn nghiêm. Bạch đế tử đột nhiên nói, 36 thiên cương ở đâu? Xuy xuy xuy xuy. Trong chốc lát, từng đạo lưu quang từ đạo đình bốn phía phóng lên tận trời, rất nhanh. 36 tên siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Bạch đế tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia 36 tên siêu cấp cường giả đột nhiên hóa thành 36 đạo lưu quang hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Trong đám mây, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Xuy. Một mảnh kiếm quang có người một khối thác trời từ ngày đó tế bao phủ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, phía dưới bạch đế tử vẻ mặt đột nhiên đại biến. Này Diệp Huyền vậy mà lại mạnh lên. Đúng lúc này, không trung đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói huyết quang, mảnh máu này ánh sáng phía dưới, cái kia 36 tên siêu cấp cường giả bị chấn liên tục lùi lại. Một kiếm đẩy lui 36 vị chứng đạo cảnh cường giả. Nhìn thấy cái kia 36 tên siêu cấp cường giả còn muốn xuất thủ, bạch đế tử đột nhiên cả giận nói. Đừng xuất thủ, rút lui. Hắn giờ phút này đã phát hiện, chiếm đạo cảnh cường giả căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Này 36 tên chiếm đạo cảnh cường giả, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không thể hao tổn tại đây bên trong, ít nhất không thể vô ích hao tổn tại đây bên trong. 36 thiên cương vừa muốn rút lui, Diệp Huyền lại là đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuy. Một sợi huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia 36 tên cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếm nhanh hơn bọn họ. Xuy. Một cái tên là đầu cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm xuyên qua yết hầu mà qua, trong chớp mắt, hắn đầu mang theo một cổ máu tươi bay ra ngoài. Mà hắn linh hồn cùng trong cơ thể máu tươi trong nháy mắt bị Diệp Huyền hấp thu sạch sành sanh, sau một khắc, Diệp Huyền lại biến mất tại chỗ. Rất nhanh, giữa sân đột nhiên vang lên từng đạo tiếng xé rách, mỗi một đạo tiếng xé rách vang lên, đều sẽ có một cái đầu lâu bay lên. Làm này 36 người xuất hiện một khắc này, bọn hắn liền nhất định phải chết, bởi vì bọn họ tốc độ căn bản không có Diệp Huyền nhanh. Cách đó không xa, bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm chân trời cái kia mảnh huyết quang, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, này Diệp Huyền sau một khắc đồng hồ trước mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng là cái gì huyết mạch chi lực? Bạch đế tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì hắn phái đi người hiện tại vẫn không có cho hắn hồi phục, ý vị này, đối phương còn không có tra được. Mà lấy đạo đình thực lực, này là căn bản chuyện không thể nào. Cho dù là đạo mộ chỗ, đạo đình đều có thể đủ biết 7-8 phần, huống chi một cái động nhất cảnh nhân loại. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, mà ở chung quanh hắn. Là 36 cổ khô héo thi thể. Diệp Huyền hai mắt gấp đóng chặt lại, quanh người hắn, từng đạo mạnh mẽ sát ý không ngừng tuôn ra, này sát ý mạnh, đã hoàn toàn ép đè lại kiếm ý của hắn. Mà giết người, cũng không có thể làm cho hắn cho hả giận, tương phản, ngược lại làm cho hắn sát ý càng ngày càng mạnh. Dù cho giết sạch này chư thiên vạn giới, cũng không hiểu trong lòng của hắn mối hận. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, một tòa tòa cung điện tại huyết sắc kiếm quang bên trong hóa thành hư vô. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào cái kia lăng tiêu trước điện, lăng tiêu điện lưu ly tạo thành, cao lớn trăm trượng, vàng son lộng lẫy, cực kỳ lóa mắt. Sau lưng Diệp Huyền, là đầy đất thi thể. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia lăng tiêu điện, hắn đột nhiên một kiếm chạm ra. Suy. Kiếm quang chỗ qua, một cái biển máu. Ngay tại luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia muốn chém tại lăng tiêu điện lúc, một vệt kim quang đột nhiên đánh vào huyết sắc kiếm quang phía trên. Oanh. Kiếm quang cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đồng thời vỡ vụn. Tại Diệp Huyền bên phải, đứng đấy một tên cầm trong tay trường cung, thân mang kim giáp nam tử. Đạo đình thần tướng một trong, Vãn Biệt. Vãn Biệt nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Lúc này, xa xa Bạch Đế Tử lập tức thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, Vãn Biệt thần tướng, ngăn chặn cái này người liền có thể, tuyệt đối không thể tới cứng rắn. Sẵn đừng nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, nói, Tinh Quân, liền chính là hắn giết Huyền Ung. Bạch Đế Tử gật đầu, chính là cái này người. Cái này người huyết mạch chi lực cực kỳ đặc thù, thực lực của hắn bây giờ so với trước tăng trưởng ít nhất 10 lần không chỉ, tuy là độn nhất cảnh, thế nhưng, dựa vào này huyết mạch chi lực cùng trong tay hắn thanh kiếm kia, hắn hiện tại chiến lực không hề yếu ngự đạo cảnh cường giả. Sẵn đừng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, nói khẽ, này kiếm. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, này kiếm mạnh, tại cùng cảnh, không ở chỗ thân. Này kiếm hẳn không phải là hắn bội kiếm, không biết có phải hay không Mạc Niệm Niệm. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến chém thẳng Vãn Biệt. Vãn Biệt thần sắc bình tĩnh, tại Diệp Huyền ra tay trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên kéo cung, sau đó buông ra, một đạo kim sắc tiễn quang phá không mà đi. Oanh! Một tiễn này, vậy mà mạnh mẽ chặn xa xa Diệp Huyền, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại biến mất tại chỗ, mà tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, Vãn Biệt cũng biến mất theo không thấy, hắn vừa biến mất, một thanh kiếm đâm đến chỗ hắn ở, mà Diệp Huyền một kiếm này, trực tiếp đâm vào không khí. Tại Diệp Huyền đang muốn thu kiếm trong nháy mắt đó, một mũi tên dài phá không mà tới, bắn thẳng đến hắn giữa chân mày. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh! Tiễn bị ngăn lại. Thế nhưng Diệp Huyền lại là liền lùi lại trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại là một mũi tên phá không mà tới. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung, tới bắn nổ, còn có một cây màu vàng kim vũ tiễn, thế nhưng, tại mũi tên này về sau, còn có một nhánh vũ tiễn. Một tiễn này, Diệp Huyền không thể phòng vệ, trực tiếp bị đâm tại ngực. Suy. Tiễn vào nửa tấc. Diệp Huyền thân thể mạnh mẽ tại thời khắc này phát sinh tác dụng. Nhìn thấy một màn này, xa xa Vãn Biệt lông mày hơi nhíu lại, như thế thân thể mạnh mẽ. Diệp Huyền đột nhiên rút ra mũi tên kia, một đạo máu tươi bắn ra, thế nhưng rất nhanh bị chính hắn hấp thu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Vãn Biệt, giờ khắc này, Vãn Biệt trong mắt ngưng trọng lại nhiều hơn mấy phần. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, Vãn Biệt cũng đồng dạng lần nữa biến mất. Rất nhanh, toàn bộ đám mây phía trên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, này chút tàn ảnh đã không biết là Diệp Huyền vẫn là Vãn Biệt, trừ cái đó ra, còn có một đạo đạo kiếm quang cùng tiễn quang. Phía dưới, Bạch Đế Tử vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù bây giờ nhìn qua hai người tương xứng, ai cũng không làm gì được người nào, thế nhưng hắn biết, kỳ thật Diệp Huyền chiếm cứ thượng phong. Hiện tại Vãn Biệt một mực tại cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, mà một khi hắn bị Diệp Huyền cận thân, liền là hắn lạc bại thời điểm. Hiện tại Diệp Huyền mặc dù không cách nào rút ngắn cùng Vãn Biệt khoảng cách, thế nhưng, Vãn Biệt tiễn cũng không đã thương được Diệp Huyền a. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền tại càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như thế, đào đừng tất bại. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn về phía cái kia cuối chân trời, nói khẽ, lưỡng giới uyên tình hình chiến đấu kịch liệt như thế à? Tại hắn để cho người ta đem Đa Văn Thiên Vương tin chết truyền đi cho chân võ thần quân lúc, đối phương liền hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng đã đến hiện tại, lưỡng giới uyên cường giả vậy mà không có tới. Này vãn biệt cũng không phải từ lưỡng giới uyên tới, vãn biệt trước đó vẫn tại bế quan, là hắn tại nhìn thấy Diệp Huyền muốn tới Lăng Tiêu Điện lúc, hắn phái người cưỡng ép đi thông tri vãn biệt. Mà bây giờ, một cái vãn biệt sợ là khó mà ngăn cản Diệp Huyền a. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên vang lên một đạo kiếm reo thanh âm, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại, lui người, chính là vãn biệt. Tại lui quá trình bên trong, vãn biệt liên tục kéo cung, mười mấy chi vũ tiễn dùng đủ loại góc độ bắn về phía Diệp Huyền, mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, trong chốc lát, mười mấy thanh kiếm xuất hiện tại hắn bốn phía, sau một khắc, này mười mấy thanh kiếm hóa thành hơn mười đạo kiếm quang chém bay mà ra. Ngự kiếm thuật. Đơn thuần ngự kiếm thuật khẳng định vô phương cùng vãn biệt tiễn chống lại, thế nhưng, nếu là tăng thêm huyết mạch chi lực cùng hắn kiếm vực, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đánh xa. Hắn Diệp Huyền đồng dạng sẽ. Xuy xuy xuy xuy. Toàn bộ lăng tiêu trên điện không, phi kiếm cùng phi tiễn giăng khắp nơi, từng đạo tiếng xé rách không ngừng vang vọng. Tình hình chiến đấu giằng co. Mà đúng lúc này, phía dưới Bạch Đế Tử đột nhiên quay đầu, dường như thấy cái gì, hắn đột nhiên thở dài một hơi, nên kết thúc. Đám mây phần cuối, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Nam tử trung niên tay cầm một thanh trường kiếm, không có vỏ kiếm, kiếm toàn thân hiện lên màu tím sậm, một đầu màu vàng kim thần long từ trên thân kiếm bơi lội, kiếm thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm. Long ngâm kiếm. Này trong kiếm, chất chứa long chúng thần long chi hồn, huy kiếm ở giữa, có long ngâm gào thét, làm người chấn động cả hồn phách. Này kiếm tuy chỉ là chứng đạo cảnh, thế nhưng, tăng thêm thần long chi hồn, này kiếm oai. Vượt xa chứng đạo cảnh thần kiếm. Mà tại nam tử trung niên sau lưng, còn đeo một cái hộp kiếm vật phi phàm, do thần long long cốt tạo thành, không thể phá vỡ, mà tại hộp kiếm bên trong, có dấu 10 thanh thần kiếm, 10 thanh thần kiếm đều là do long lân tạo thành, toàn bộ là chứng đạo cảnh cấp bậc. Phong đạo tu. Đạo đình đồ long kiếm tiên. Đạo đình đệ nhất kiếm tu. Phong đạo tu. Tại nhìn thấy cái này người lúc, Bạch Đế Tử xem như triệt để thở dài một hơi. Này phong đạo tu không chỉ là ngự đạo cảnh, còn là một vị kiếm tu, mà lại là một vị siêu cấp kiếm tu. Có thể nói, tại đạo đình bên trong, thần quân phía dưới, trừ áo bào trắng thần tướng bên ngoài, thuộc về này phong đạo tu. Phong đạo tu tăng thêm vãn biệt, Diệp Huyền như thế nào ngăn cản? Cách đó không xa, phong đạo tu ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Bạch Đế Tử, Tinh Quân, liền là cái này người. Bạch Đế Tử gật đầu. Phong đạo tu mặt không biểu tình, nhường vãn biệt dừng lại, ta cùng cái này người đơn đấu. Bạch Đế Tử nhíu mày, phong đạo tu, khinh thị kẻ địch, chính là võ giả tối kỵ. Phong đạo tu lắc đầu, ta cũng không khinh thị hắn, chỉ là muốn cùng hắn đơn đấu, công bằng một trận chiến. Ta muốn nhìn này nhân gian kiếm tu có năng lực gì? Bạch Đế Tử lắc đầu, không được, ta lệnh cho ngươi lập tức ra tay chém giết cái này người. Phong đạo tu chân mày hơi nhíu lại. Bạch Đế Tử nhìn xem phong đạo tu, vẻ mặt lạnh dần, muốn ta tại chân võ thần quân cái kia vạch tội ngươi một bản sao? Phong đạo tu vẻ mặt khẽ biến, hắn không dám cùng Bạch Đế Tử cứng rắn gạch, Bạch Đế Tử thực lực mặc dù không được tốt lắm. Thế nhưng chức quan ở trên hắn, cho dù là cấp trên của hắn chân võ thần quân đối Bạch Đế Tử đều là khách khách khí khí. Phong đạo tu ông quyền, ta ra tay là được. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa còn tại kịch chiến Diệp Huyền cùng vãn biệt, sau một khắc, trong tay hắn long ngâm kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra, kiếm quang bên trong, có long hồn gào thét. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, hắn đang muốn xuất kiếm ngăn cản. Mà cái kia vãn biệt như thế nào sẽ cho Diệp Huyền cơ hội này? Trong chớp mắt, vãn biệt liên phát mười mấy tiễn, này chút tiễn nhanh giống như sấm sét, trong chớp mắt chính là đi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nếu là ngăn cản thanh kiếm kia, hắn hắn liền tất trúng tiễn. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không đi ngăn cản chui này long ngâm kiếm, hắn quay người cầm kiếm vung mạnh, trong khoảnh khắc, vãn biệt vũ tiễn đều bị chống đỡ đỡ được, mà lúc này, chui này long ngâm kiếm lại là đã đi tới Diệp Huyền sau lưng, lúc này, Diệp Huyền trở về thủ đã không kịp, long ngâm kiếm phi thường dễ dàng cắm vào Diệp Huyền phía sau lưng. Nhìn thấy một màn này, xa xa vãn biệt vẻ mặt lập tức hơi hơi buông lỏng. Không thể không nói, trước mắt này Diệp Huyền xác thực khó đối phó, tiếp tục như thế, hắn tất bại. Bởi vì hắn hao tổn bất quá Diệp Huyền. Diệp Huyền một mực tại mạnh lên. Tại chui này long ngâm kiếm cắm vào Diệp Huyền phía sau lưng lúc, phong đạo tu cũng không dừng lại, hắn còn có hậu chiêu. Cơ hồ là cùng một thời gian, sau lưng của hắn kiếm tu bên trong, 10 thanh thần kiếm phóng lên tận trời, sau một khắc, 10 thanh thần kiếm trực tiếp xuyên toa không gian trong nháy mắt đến Diệp Huyền bốn phía, sau đó cơ hồ là cùng long ngâm kiếm cùng một thời gian trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong thân thể. 11 kiếm cảm thân. Xuất kiếm đến kết thúc, động tác một mạch mà thành, không có chút nào lòe loẹt. Giờ khắc này, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bạch đế tử trong lòng khối kia treo lấy tảng đá triệt để rơi xuống. Vãn biệt trong mắt đề phòng cũng là tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Mà nơi xa, cái kia phong đạo tu đột nhiên lắc đầu, không thú vị. Đúng lúc này, nơi xa cái kia bạch đế tử dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cẩn thận. Cơ hồ là trong cùng một lúc, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn đã đi tới cái kia vãn biệt trước mặt, nhìn thấy một màn này, vãn biệt sắc mặt đại biến, cái quỷ gì? Bất ngờ không đề phòng, vãn biệt trực tiếp bị Diệp Huyền cận thân. Một cái viễn trình bị thích khách cận thân, vậy còn có đường sống? Vãn biệt không có lựa chọn rút lui, bởi vì cái này thời điểm rút lui, đã tới không kịp, hắn vừa muốn kéo cung, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào bộ ngực hắn. Oanh! Vãn biệt trong nháy mắt bị chui kiếm này chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Vãn biệt sau khi dừng lại, hắn nhìn mình trước ngực kiếm. Trấn hồn kiếm. Này kiếm vào cơ thể, linh hồn hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Vãn biệt có chút ngốc trệ, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền trên thân, còn cắm 11 thanh kiếm, liền đỉnh đầu đều cắm một thanh kiếm. Thế nhưng, Diệp Huyền nhưng không có sự tình. Làm sao có thể? Nơi xa, cái kia phong đạo tu giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Đúng lúc này, Diệp Huyền trên người những cái kia kiếm đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đang hấp thu. Vãn biệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đang hấp thu kiếm. Nhìn xem chính mình kiếm đang từ từ tan biến, phong đạo tu nét mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể? Nơi xa, bạch đế tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Hối hận. Giờ khắc này, bạch đế tử hối hận chết. Kỳ thật, lúc trước hắn điều tra Diệp Huyền lúc, tại Diệp Huyền trong tư liệu, liền có Diệp Huyền có thể hấp thu kiếm này một hạng. Thế nhưng, hắn cũng không có làm chuyện. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy, có thể là Diệp Huyền thể chất có chút đặc thù, tăng thêm phía dưới không có cái gì mạnh mẽ kiếm tu, cho nên... Diệp Huyền có thể hấp thu kiếm, bởi vậy, hắn căn bản không có nắm chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền liền chứng đạo cảnh kiếm đều có thể đủ hấp thu. Phải biết, này phong đạo tu cũng không phải bình thường kiếm tu a. Liền hắn kiếm đều có thể hấp thu. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đã đem cái kia 11 thanh kiếm triệt để hấp thu. Oanh! Một cổ hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ Diệp Huyền bao phủ mà ra. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức trực tiếp tăng gấp bội, khí tức mạnh, trực tiếp đem không gian bốn phía đánh rách tả tơi. Này trực tiếp tới một cái chất đột phá. Nơi xa, vãn biệt ngẩn ngơ về sau, hắn nhìn về phía cách đó không xa phong đạo tu, ngươi là đúng mặt phái tới sao? Thanh âm hạ xuống, hắn linh hồn triệt để bị hấp thu, tốt. Tại sau khi chết, vãn biệt đều không nhắm mắt lại. Chết không nhắm mắt a. Hắn không phải là bị Diệp Huyền giết, hắn là bị người một nhà giết. Mà nơi xa, cái kia phong đạo tu vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn 11 thanh kiếm đều bị hấp thu. 11 thanh kiếm a. Bao quát con thần long kia chi hồn đều bị Diệp Huyền cho hấp thu. Này tính là gì? Phong đạo tu nhìn về phía Bạch Đế Tinh Quân, Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, rút lui. Rút lui. Phong đạo tu vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên hai tay vẫy một cái, vạn kiếm quy nguyên. Trong chốc lát, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy vạn thanh phi kiếm. Phong đạo tu nộ chỉ nơi xa còn đang hấp thu kiếm Diệp Huyền, gầm thét, chém. Thanh âm hạ xuống, mấy vạn thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, trong chớp mắt, mấy vạn thanh kiếm trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Phong đạo tu gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, rất nhanh, sắc mặt hắn biến. Diệp Huyền đang hấp thu kiếm. Cái kia mấy vạn thanh kiếm trực tiếp bị Diệp Huyền cho hấp thu. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt. Lại mạnh lên. Phong đạo tu sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Làm sao có thể? Dường như không cam tâm, phong đạo tu liền muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, xa xa Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, ngươi cho lão tử dừng tay. Phong đạo tu nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử chỉ nơi xa, cút nhanh lên. Phong đạo tu. Bạch Đế Tử đột nhiên lần nữa gầm thét, ngươi là muốn chết tại đây sao? Nhìn thấy Bạch Đế Tử tức giận, phong đạo tu cũng là đột nhiên giận dữ, ngươi đừng lải nhải, ngươi có bản lĩnh, ngươi làm sao không ra tay? Bạch Đế Tử lạnh lùng nhìn thoáng qua phong đạo tu, hắn không nói gì thêm, mà là lặng yên thối lui. Mà cái kia phong đạo tu thì nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn. Hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh khí kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, trong chốc lát, giữa thiên địa vô số linh khí bắt đầu từ này chui khí kiếm vọt tới. Phong đạo tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cũng không tin ngươi còn có thể hấp thu. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong tay hắn khí kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận mây xanh. Tại phong đạo tu trong ánh mắt, chui này khí kiếm trực tiếp cảm tại Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền thân thể toàn thân rung lên, sau đó một hồi lạnh cống, hết sức thoải mái bộ dáng. Lại bị hấp thu. Giờ khắc này, phong đạo tu sắc mặt như tro tàn, sao? Làm sao có thể? Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, sau một khắc, từng đạo phi kiếm hướng phía Diệp Huyền chém đi. Phong đạo tu mỗi một lần huy kiếm, Diệp Huyền khí tức liền sẽ tăng cường mấy phần. Mà giờ khắc này, phong đạo tu đã phong ma, điên cuồng đối Diệp Huyền xuất kiếm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Một bên, cái kia phong đạo tu sắc mặt đại biến, hắn vừa định muốn ra kiếm, một thanh kiếm cũng đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền xuất hiện sau lưng phong đạo tu, tay phải hắn hướng về sau vừa nắm, trấn hồn kiếm từ phong đạo tu trong cơ thể bay ra, sau đó vững vàng rơi trong tay hắn. Phong đạo tu thần hồn câu diệt. Diệp Huyền một kiếm chém giết phong đạo tu về sau, hắn hướng phía cái kia lăng tiêu điện đi đến, lăng tiêu điện cửa lớn hai phía có hai bức chân dung. Thủ vệ đen. Diệp Huyền mới vừa đi tới lăng tiêu điện trước cổng chính. Cái kia hai bức chân dung môn tướng đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hai đạo kim quang hướng thẳng đến Diệp Huyền chém đi. Phía dưới, Diệp Huyền giơ kiếm một trảm. Suy. Hai đạo kim quang trực tiếp phá toái, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy suy. Cái kia hai tên thủ vệ thần tướng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tại hai người đầu rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt. Diệp Huyền đã tiến vào lăng tiêu trong điện. Trong điện, vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Diệp Huyền khi tiến vào đi sau cùng, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, sau một khắc, hắn đột nhiên một kiếm trảm ra. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ lăng tiêu trong điện bạo phát đi ra, trong chốc lát, toàn bộ lăng tiêu điện nát vụn. Diệp Huyền rời đi lăng tiêu điện, hắn cũng không hề rời đi. Mà là tại toàn bộ đạo đình điên cuồng giết lung tung. hắn theo nam giết tới bắc, lại từ bắc giết tới nam. Toàn bộ đạo đình 36 ngày cung, 72 điện đều bị hắn vào xem qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo đình tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền về tới thiên môn trước, hắn tê liệt ngồi dưới đất, bởi vì hắn đã không có người có khả năng giết. Đúng lúc này, cái kia bạch đế tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch đế tử, hắn cầm lên kiếm, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, bạch đế tử đột nhiên nói, là ngươi hại chết năm chiều thiên đạo. Trong thanh âm lộ ra một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng này trực tiếp đi sâu Diệp Huyền trong cơ thể. Mà lúc này, vốn đã mất đi thần trí Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại nói, là ngươi hại chết nàng. Nếu như không phải ngươi, nàng sẽ không phải chết. Nàng đều đã chết, ngươi dựa vào cái gì sống trên đời? Lúc này, Diệp Huyền trong mắt, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy ra. Bạch đế tử tiếp tục nói, nàng bản vừa vặn rất tốt tốt sống sót, thế nhưng, cũng là bởi vì ngươi, nàng mới đến đạo đình, dùng chính mình lực lượng cuối cùng cùng ta đạo đình đạo tổ liều chết, nếu không phải ngươi, nàng mạnh như vậy, nàng làm sao lại chết? Là ngươi Diệp Huyền hại chết nàng. Chu Tâm. Nơi xa, Diệp Huyền thân thể đột nhiên dần dần rung động lên, trong miệng hắn đột nhiên lẩm bẩm nói, là ta hại chết tỷ. Bạch đế tử đột nhiên gầm thét, là ngươi. Tiếng như chuông lớn, chấn động vân tiêu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nằm ngang ở trên cổ họng của mình, hắn nhìn về chân trời, như mất hồn, là ta. Ta nên chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một vệt. Suy. Một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Diệp Huyền chậm rãi ngã xuống, hắn tay trái hướng phía nơi xa duỗi ra, tại không trung, hắn thấy một nữ tử đang cười nhìn xem hắn, tại nữ tử trong tay, còn cầm một con cá. Có thể là chân trời, cái gì cũng không có. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, niệm. Tỷ. Kiếp sau ta cho ngươi nướng cả đời cá. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Diệp Huyền nằm xuống một màn kia, xa xa bạch đế tử đột nhiên cười. Cười rất vui vẻ. Một cái hết sức ổn trọng đại thần, giờ phút này lại cười như cái đạt được lễ vật hài tử. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn thử một lần. Hiện tại lưỡng giới viên tình hình chiến đấu vô cùng giằng co, bên kia, thực sự rút không ra người, mà đạo đình không thể không toàn lực đối phó đạo mộ chi địa. Bởi vì nếu là đạo đình lui, lưỡng giới viên liền sẽ rơi vào đạo mộ chi địa, mà khi đó, tình huống đối đạo đình sẽ cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, chân võ thần quân căn bản là không có cách đem áo bào trắng thần tướng cùng một chút thần quân phái trở về. Thực sự không có cách nào. Cho nên, hắn lựa chọn dùng Chu Tâm chi ngôn tới đối phó Diệp Huyền. Hắn biết, Diệp Huyền sở dĩ điên cuồng như vậy đồ sát đạo đình cường giả, là bởi vì mặt niệm niệm. Ấy nấy. Thời khắc này Diệp Huyền, trong lòng nhất định là cực kỳ ấy nấy. Cho nên, bạch đế tử muốn thử xem gọi lên Diệp Huyền trong lòng ấy nấy. Mà hắn thành công. Diệp Huyền vậy mà ở ngay trước mặt hắn tự vận. Cái này thật là làm cho người ta vui mừng. Nhưng mà rất nhanh, bạch đế tử nụ cười trên mặt động lại. Nơi xa, một cổ sát ý ngút trời đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, cổ này sát ý tựa như bạo phong bao phủ toàn bộ chân trời, sau đó hướng phía toàn bộ đạo đình lan tràn mà đi, trong chốc lát, toàn bộ đạo đình đều bị một cổ sát ý bao phủ. Bạch đế tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đây là... Lúc này... Nơi xa nguyên bản đã nằm dưới đất Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đứng lên. Không có chết. Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm triều kiếm nhất chỉ. Oanh. Một thanh do sát ý ngưng tụ mà thành kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ đạo đình vùng trời không gian trực tiếp bị thanh kiếm kia chấn vỡ. Phải biết, này đạo đình không gian có thể là cực kỳ kiên cố. Trước đó Diệp Huyền cùng cái kia vãn biệt đại chiến đều không thể chấn vỡ không gian bốn phía, mà giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm vậy mà như thế dễ dàng làm vỡ nát không gian. Dường như nghĩ đến cái gì, xa xa Bạch Đế Tử vẻ mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, chứng đạo. Ngươi! Lấy sát chứng đạo! Thanh âm đang run. Lấy sát chứng đạo! Sát niệm lên, đồ thế gian! Có thể là sát niệm cực hạn là cái gì? Sát niệm cực hạn liền là giết chính mình. Một cái ngay cả mình đều muốn giết người, hắn sát niệm mới là kinh khủng nhất, cũng là nhất cực hạn. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, không có khả năng. Cổ kim qua lại, lấy sát chứng đạo người, đều thân tử đạo tiêu. Ngươi không có khả năng sống sót. Lấy sát chứng đạo, sự thường xác thực có. Chính mình giết chính mình, xác thực có khả năng chứng đạo, thế nhưng... Cổ kim qua lại, đó là trước khi chết chứng đạo. Tại đạo đình trong lịch sử, liền có một vị lấy sát chứng đạo người, mà vị kia, tại sau khi chứng đạo chính là thân tử đạo tiêu. Lấy sát chứng đạo, đó cũng không phải là giả vờ giả vịt liền có thể thành, đó là thật muốn giết mình, không có loại kia rõ ràng tự sát chi tâm, không cách nào chứng đạo. Bởi vậy, cổ kim qua lại, phàm lấy sát chứng đạo người. Không khỏi là tại chứng đạo đồng thời cũng thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, lúc này Diệp Huyền lại còn sống sót. Cái này sao có thể? Rất nhanh, Bạch Đế Tử phát hiện vấn đề chỗ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay kiếm. Kiếm. Cái tên này có thể hấp thu kiếm. Dùng kiếm là căn bản giết không chết hắn. Mà chính hắn cũng không thể dùng kiếm giết chết hắn chính mình, dùng hắn hiện tại kiếm đạo tu vi cùng thực lực, có thể dùng kiếm giết chết hắn, chỉ có Mạc Niệm Niệm loại cấp bậc cường giả này. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên một bàn tay vung tại trên mặt mình, ta chó này miệng a. Cái kia mặt mo trong nháy mắt đỏ sưng phồng lên. Dường như cảm thấy chưa đủ, Bạch Đế Tử lại liên rút mấy lần chính mình mặt mo. Nhưng Diệp Huyền tự sát. Giờ khắc này, Bạch Đế Tử muốn chết. Mẹ nó, chính mình này ra chính là cái gì bất tỉnh chiêu a? Chính mình đơn giản liền là não tàn a. Bạch Đế Tử hối tiếc không thôi. Diệp Huyền trước đó bất quá là độn nhất cảnh, nhưng lại đã có thể giết ngự đạo cảnh, mà bây giờ, Diệp Huyền đạt đến chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là lấy sát chứng đạo. Lấy sát chứng đạo. Này loại phương thức chứng đạo cùng với bá đạo. Cũng cực kỳ khủng bố, có thể nói, dùng kiếm chứng đạo đều không có lấy sát chứng đạo khủng bố, sát niệm lên, ai có thế địch. Hiện tại Diệp Huyền, đừng nói ngự đạo cảnh, liền là đạo đình đồng dạng thần quân sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại Diệp Huyền, uy hiếp rất lớn. Bạch Đế Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lặng yên thối lui. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền, ở chung quanh hắn, sát ý còn như thực chất. Giết vực. Loại thứ tư vực. Lấy sát chứng đạo, dùng giết thành vực. Giờ khắc này, Diệp Huyền không có mượn nhờ thần chi ấn đạt đến chứng đạo cảnh, không chỉ như thế, còn lấy giết thành vực. Kỳ thật, hắn có thể trực tiếp lấy sát chứng đạo, không đơn thuần là sát niệm nguyên nhân, cũng bởi vì lúc trước hắn thôn phệ những cái kia kiếm nguyên nhân. 11 thanh kiếm, cái kia có thể rất lớn bù a. Đặc biệt là đằng sau cái kia phong đạo tu còn điên cuồng cho hắn gia tăng năng lượng. Tại không có lấy sát chứng đạo trước, hắn tự thân lực lượng kỳ thật liền đã đạt đến một cái cực hạn, mà tại cuối cùng tự sát trong nháy mắt đó, sát niệm lên, tăng thêm trước đó lực lượng, hắn một thoáng lấy sát chứng đạo. Hiện tại, liền là hắn đỉnh phong nhất thời điểm. Giữa sân, Diệp Huyền điên cuồng phóng thích ra trong cơ thể hắn sát ý. Sát ý của hắn hướng phía bốn phía bao phủ mà đi, thời khắc này đạo đình đều tại sát ý của hắn bao phủ xuống. Mà Diệp Huyền cũng không phát hiện, kiếm trong tay hắn tại lúc này cũng đang thay đổi mạnh. Kiếm linh. Chui này nam tử áo xanh đã từng kiếm. Tam kiếm mạnh mẽ, không ở chỗ kiếm, mà ở chỗ người, người càng mạnh, kiếm liền càng mạnh. Bất quá kiếm linh không giống nhau, nó không chỉ là không có cảnh giới, phải biết. Nó đã từng theo hầu nó đã từng chủ nhân lấy sát nhập đạo qua. mặc dù Diệp Huyền vô pháp hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, thế nhưng, hiện tại Diệp Huyền tại lấy sát chứng đạo về sau, chí ít có thể dùng phát huy ra nó năm thành thực lực. Sát niệm càng mạnh, kiếm càng mạnh. Mà tại phối hợp hắn huyết vực cùng huyết mạch chi lực, hắn sát đạo sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thế nhưng hắn giờ phút này, vẫn không có khôi phục như thường. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía nơi xa đi đến. Tiếp tục giết. Hắn hiện tại giống như trước đó, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết, giết hết đạo đình tất cả mọi người. Không để lại một cái. Diệp Huyền theo nam giết tới bắc, sau đó lại từ nam giết tới tây. Đạo đình bên trong, phàm là hắn nhìn thấy vật sống, một tên cũng không để lại. Toàn bộ đạo đình, một mảnh thi thể. Ngay tại Diệp Huyền dẫn theo kiếm theo một tòa cung điện đi tới lúc, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Mà Diệp Huyền những cái kia sát ý vừa tới nam tử trung niên trước mặt nửa trượng chỗ chính là tan biến vô tung vô ảnh. Những cái kia mạnh mẽ sát ý căn bản là không có cách tới gần nam tử trung niên. Trước mắt trung niên nam tử này, chính là trước đó bế quan chữa thương đạo tổ. Mà tại đạo tổ bên cạnh, là Bạch Đế Tử. Đạo tổ nhìn phía xa Diệp Huyền, các ngươi tỷ đệ, một cái sau một cái yêu nghiệt. Kỳ thật, hắn vẫn luôn tại đạo đình, thế nhưng, lúc trước hắn cũng chưa hề đi ra, bởi vì với hắn mà nói, ngay lập tức chuyện trọng yếu nhất là chữa thương. Mạc Niệm Niệm trọng thương hắn, đưa hắn thân thể hủy đi, chuyện này với hắn mà nói, là phi thường trí mạng. Bởi vì đạo đình còn có một cái tử địch, đạo mộ chi địa. Cũng còn tốt đạo mộ chi địa vị kia tại bế tử quan, bằng không thì, đạo đình nguy rồi. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại đạo đình vị kia bế quan trước tái tạo thân thể, để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại, hắn không được không ra ngoài. Này Diệp Huyền lấy sát chứng đạo. Nếu như chỉ là bình thường chứng đạo, hắn đều sẽ không ra đến, bởi vì Diệp Huyền uy hiếp không được đạo đình, thế nhưng, lấy sát chứng đạo khác biệt. Đại sát niệm. Tại sao lại có đại sát niệm? Bởi vì Diệp Huyền muốn diệt đạo đình. Cái này cỡ nào lớn sát tâm cùng trù hận mới có thể chứng đạo? Đạo tổ biết, hắn nhất định phải ra tới giết Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền, uy hiếp đã không dưới đạo mộ chi địa, nếu là thả mặt cho trưởng thành xuống, ngày sau Diệp Huyền sắp thành làm đạo mộ chi địa địch nhân lớn nhất. Đây chính là hắn trực giác. Đạo tổ nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, kết thúc. Thanh âm hạ xuống, trong chốc lát, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện, đất trời bốn phía ở giữa những cái kia sát ý đột nhiên chậm rãi tiêu tán. Bạch Đế Tử lui qua một bên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, lần này, cái tên này cũng nên chết a. Mặc dù Diệp Huyền thực lực bây giờ cường đại trước nay chưa từng có, thế nhưng, tại Diệp Huyền trước mặt, có thể là đạo tổ. Giữa thiên địa chí cường giả một trong. Nơi xa, Diệp Huyền dường như cảm giác được nguy hiểm, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay kiếm linh, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm hạ xuống, hủy thiên diệt địa. Một kiếm này trực tiếp đem giữa sân không gian xé rách. Lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên đấm ra một quyền, rất bình thản một quyền, thậm chí không có nửa điểm lực lượng gần sóng, thế nhưng, khi hắn oanh ra một quyền kia trong nháy mắt, Diệp Huyền một kiếm kia kiếm thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn theo cửa nam bay đến Bắc Môn. Diệp Huyền vừa hạ xuống, phía sau hắn không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, mà hắn trong miệng mình càng là liên phun số ngụm máu. Cửa nam trước, đạo tổ hướng phía trước bước ra một bước, hắn đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt. Đạo tổ nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, tỷ ngươi như tại, ta mời nàng ba phần, đáng tiếc, nàng không còn nữa. Mà ta, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời gian cùng cơ hội. Nói xong, hắn lại đấm một quyền oanh ra. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn đột nhiên gầm thét, chém xuống một kiếm. Bốn loại vực gia thân. Oanh! Một kiếm hạ xuống, giữa sân không gian đột nhiên nổ tung ra, mà Diệp Huyền liền lùi lại vạn trượng xa. Bất quá cái kia đạo tổ cũng lui mấy trượng xa. Nhìn thấy một màn này, xa xa Bạch Đế Tử vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một kiếm trảm lui đạo tổ. Bạch Đế Tử hai tay nắm chặt, này Diệp Huyền nếu là bất tử, ngày sau tất thành đạo đình họa lớn. Cái kia đạo tổ trong mắt cũng là tràn đầy sát ý, hắn nhìn chằm chằm vạn trượng bên ngoài Diệp Huyền, thật không thể để ngươi sống nữa. Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, người hắn đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó lần nữa đấm ra một quyền, nhưng mà vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử cũng đấm ra một quyền. Oanh! Đạo tổ một quyền kia chi thế trực tiếp bị phá đi, cùng lúc đó, đạo tổ trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm xa xa nữ tử. Mới xuất hiện nữ tử, cũng không là người khác, mà là Diệp Linh. Đương nhiên, lúc này chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo cũng không là Diệp Linh. Một quyền đánh lui đạo tổ về sau, Diệp Linh quay người nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền thần trí vẫn như cũ không bình thường. Diệp Linh yên lặng một lát sau, nàng tay phải đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, trong chốc lát, Diệp Huyền trên người cái kia cổ sát ý trực tiếp bị trấn áp tại Diệp Huyền trong cơ thể, sau đó nàng mang theo Diệp Huyền rời đi. Đúng lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên nói, cứ đi như thế. Diệp Linh đột nhiên quay người một quyền. Một đạo u quang từ giữa sân chợt lóe lên. Đạo tổ hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Oanh! Giữa sân không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, cái kia đạo tổ trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, đạo tổ vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Nơi xa, Diệp Linh không tiếp tục ra tay, mà là mang theo Diệp Huyền rời đi. Đạo tổ cũng không có dám tiếp tục ra tay. Đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tan biến Diệp Huyền cùng Diệp Linh, sau đó nói, cha. Bạch Đế Tử gật đầu, lặng yên thối lui. Giữa sân, đạo tổ hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, trong lòng vừa sợ vừa giận. Năm chiều thiên đạo không còn nữa. Thế nhưng, này Diệp Huyền sau lưng lại xuất hiện một tên cường giả bí ẩn. Này Diệp Huyền sau lưng đến cùng là một cái gì thế lực? Đạo tổ yên lặng rất lâu về sau, hắn quay người rời đi. Hắn nhất định phải nhanh tái tạo thân thể. Diệp Linh mang theo Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ tinh không, Diệp Linh đứng trong tinh không, nàng nhìn phía xa tinh không bên trong mặt niệm niệm bản thể, không biết đang suy nghĩ gì. Mà tại Diệp Linh sau lưng, là Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đã tại dần dần khôi phục như thường, thế nhưng, hắn cái kia mái đầu bạc trắng nhưng không có khôi phục như thường. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn nhìn về phía Diệp Linh, run giọng nói, Linh Nhi. Diệp Linh quay người nhìn về phía Diệp Huyền, rất dễ chịu sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Linh Nhi, ngươi làm sao lại ở thời điểm này trở về? Diệp Linh quay đầu nhìn về phía nơi xa mạc niệm niệm bản thể, nói khẽ, tại mấy ngày trước, nàng tìm được ta. Niệm tỷ. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa mạc niệm niệm bản thể, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nói, đường đi của nàng đến cuối. Thế nhưng, nàng không yên lòng ngươi, nàng nói, nàng sau khi đi, ngươi rất có thể sẽ làm chuyện điên rồ, cho nên, hy vọng ta trở về ban một thoáng bề bộn. Nàng nghĩ không có sai, ngươi xác thực sẽ làm chuyện điên rồ. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, yên lặng không nói. Diệp Linh đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngẩng đầu nhìn ta. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, chẳng biết lúc nào. Hắn trên gương mặt đã che kín nước mắt. Diệp Linh nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi không phải là không thể chết, thế nhưng, như vậy chết, ngươi xứng đáng vì ngươi mà chết nàng sao? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Linh lại nói, nàng vì vùng vũ trụ này, bỏ ra hết thảy, mà bây giờ, ngươi xem một chút vùng vũ trụ này hiện tại là một cái dạng gì tình huống? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này, năm chiều vũ trụ đã tại nát vụn. Bất quá còn tốt, mặc niệm niệm lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Nàng đến chết đều không dùng chính mình còn lại cái kia bảy thành lực lượng. mà cũng chính bởi vì nàng lưu lại cái kia bảy thành lực lượng, toàn bộ năm chiều vũ trụ không có nát vụn, thế nhưng, tình huống vẫn như cũ không tốt, năm chiều vũ trụ năm chiều kiếp mặc dù không có triệt để bùng nổ, thế nhưng, năm chiều kiếp cũng đã buông xuống, đủ loại thiên tai nhân họa không ngừng. Tóm lại, hiện tại năm chiều vũ trụ rất loạn rất loạn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, run giọng nói, Niệm tỷ. Ngươi thật ngốc. Diệp Linh đột nhiên nói, nàng không ngốc, đây chỉ là lựa chọn của nàng. Nàng lựa chọn ngươi, lựa chọn năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, Niệm tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ đem năm chiều vũ trụ quản lý tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Linh, lần này trở về, sẽ còn đi sao? Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Linh nói, trong cơ thể ngươi cái kia quan tài, cho ta. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó đem cái kia băng quan đem ra. Nhìn trước mắt băng quan, Diệp Linh trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết bên trong là người nào không? Diệp Linh gật đầu, nàng thu hồi quan tài, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mùi mùi thân thể cho ta mượn một quãng thời gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, tương phản, nàng đi theo ta, sẽ có được ta hết thảy truyền thừa, mà ta cũng sẽ tận tâm dạy nàng. Diệp Huyền vội vàng ông quyền, đa tạ. Diệp Linh quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm bản thể, sau đó nói, ta đi. Nói xong, nàng liền muốn ly khai. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi có thể khoảnh khắc đạo tổ sao? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, có thể, thế nhưng, ngươi mùi mùi thân thể không chịu nổi ta quá nhiều lực lượng. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Linh chỉ nơi xa Mạc Niệm Niệm bản thể, sau đó nói, mối thù của nàng, chính ngươi tới báo. Nói xong, nàng quay người tan biến tại tinh hà phần cuối. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng không nói. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng kỳ thật cũng là tới mắng Diệp Huyền, bởi vì nàng biết Diệp Huyền đi đạo đình, thế nhưng giờ phút này thấy Diệp Huyền, nàng không mắng được. Mạc Niệm Niệm ngã xuống, Diệp Huyền là thống khổ nhất vị kia. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Tri Mệnh. Hiện tại năm chiều vũ trụ tình huống như thế nào? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, đều đang đợi ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta trở về. Nói xong, hắn cùng Diệp Tri Mệnh rời đi. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh rời đi về sau, Diệp Linh lại xuất hiện ở giữa sân. Nàng nhìn phía xa lẳng lặng nằm Mạc Niệm Niệm, nói khẽ, ngươi bởi vì năm chiều vũ trụ mà sinh, bây giờ bởi vì năm chiều vũ trụ mà chết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía dưới năm chiều vũ trụ, tiểu gia hỏa, cần phải nắm năm chiều vũ trụ chữa cho tốt a. Bằng không thì, ngươi sẽ hối hận cả đời. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua tinh không bên trong nằm Mạc Niệm Niệm, cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm lẳng lặng nằm. Tại nhìn thấy Diệp Huyền bình an trở về lúc. Quan Âm đám người đều là nặng nặng nề thở dài một hơi. Khi biết Diệp Huyền đi đạo đình lúc, không thể không nói, bọn hắn giật nảy mình, đây chính là đạo đình a. Bất quá còn tốt, Diệp Huyền hồi trở lại đến rồi. Một gian trong đại điện, toàn bộ năm chiều vũ trụ hết thảy độn nhất cảnh cường giả đều ở nơi này. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Khương Vũ, Khương các chủ. Ngươi mang theo đạo giới hết thảy cường giả đi tới các nơi trên thế giới, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chăm sóc người bị thương. Đối với một chút thiên tai, các ngươi có thể ngăn cản, liền ngăn cản, thực sự không thể ngăn cản liền cứu một thoáng người cùng sinh linh. Khương Vũ gật đầu, ta này phải. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền vừa nhìn về phía Quan Âm, hiện tại năm chiều kiếp đến. Các nơi trên thế giới khẳng định là lòng người bàng hoàng, mà lúc này đây, tất có người thừa thế làm loạn, người phái ra một đội cường giả đi các nơi trên thế giới tuần tra, phàm thừa thế làm loạn người, trực tiếp chém giết. Quan Âm gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, Văn cô nương, năm chiều vũ trụ hiện tại cần sáu chiều vũ trụ trợ giúp. Văn Chiêu Nhược vội vàng nói, Diệp công tử mời nói. Đến theo Diệp Huyền nguyện ý chia sẻ đạo kinh về sau, sáu chiều vũ trụ đã là làm Diệp Huyền như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đạo kinh A. Cái kia là có thể cải biến sáu chiều vũ trụ hết thảy cường giả vận mệnh đó A. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại năm chiều vũ trụ nhân thủ khẳng định không đủ, ta hy vọng sáu chiều vũ trụ phái người hạ đến giúp đỡ, còn có chính là, năm chiều vũ trụ linh khí bây giờ đang ở sụp đổ, chúng ta cần một chút thiên địa chi linh cùng linh mạch. Văn cô nương yên tâm, chẳng qua là tạm mượn dùng một lát, đợi năm chiều vũ trụ ổn định về sau, đến lúc đó đều trả lại. Còn năm chiều vũ trụ về sau linh khí vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Văn Chiêu Nhược do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Ta này phải. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía cổ tự trụ trì, hiện tại cổ tự trụ trì cũng là cực lạc chi giới người chủ trì. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, cổ tự trụ trì lúc này đứng dậy, chắp tay trước ngực, nửa ngày trước, ta liền đã triệu tập cực lạc chi giới hết thảy tăng nhân đến đây năm chiều vũ trụ. Còn có một số cực lạc chi giới linh mạch cùng thiên địa chi linh, hiện tại, bọn hắn đều đã chờ ở bên ngoài về sau Diệp công tử phân phó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Cổ tự trụ trì vội vàng nói, hẳn là. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó nói, chư vị, hiện tại năm chiều kiếp đến, năm chiều vũ trụ gặp phải trước nay chưa có khó khăn, tại đây cái thời kỳ mấu chốt, ta cần muốn mọi người trợ giúp. Cho nên, ta hy vọng trong lúc này, mọi người muốn thu lên trong lòng những tiểu cửu đó chính, nên nghĩ, có thể nghĩ, không nên nghĩ, không cần nhớ, càng không muốn làm. Đợi cửa ải khó vượt qua về sau, ta Diệp Huyền sẽ không bạc đãi mọi người. Hắn biết, năm chiều vũ trụ hiện tại thế lực khắp nơi sở dĩ đoàn kết, là bởi vì đạo kinh, cũng bởi vì lúc trước có cùng chung địch nhân, thế nhưng hiện tại, năm chiều kiếp đã xuất hiện. Nhưng lại bị Mạc Niệm Niệm lực lượng ngăn chặn, mọi người không có cảm giác nguy hiểm, mà lúc này đây, rất nhiều người trong lòng sợ là liền muốn tính toán một chút mưu kế. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân rất nhiều người vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Lúc này, Diệp Huyền có nói, chư vị đều đã đi đến độn một, có chút là thật độn một, có chút còn không phải. Ta muốn nói là chư vị muốn đem tầm mắt thả dài xa một chút. Nói xong. Tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại giữa sân tất cả mọi người. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến. Cho dù là A Tử cùng Tư Đồ còn có A La. Chứng đạo cảnh. Chân chính chứng đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, ta cũng không phải là nghĩ chấn nhiếp chư vị, chỉ là muốn nói cho chư vị, ta Diệp Huyền có thể đến chân chính chứng đạo. Chư vị cũng có thể, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chư vị là ta năm chiều vũ trụ cường giả, chư vị hiểu ý của ta không? Lúc này, một lão giả đột nhiên rung giọng nói, hiểu rõ hiểu rõ. Lão hữu sinh là năm chiều vũ trụ người, chết là năm chiều vũ trụ quỷ. Ai dám đối năm chiều vũ trụ bất lợi, lão hữu cái thứ nhất không buông tha hắn. Giữa sân, vô số người vội vàng tỏ thái độ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, hắn biết rõ, năm chiều vũ trụ rất lớn, không phải hắn Diệp Huyền một người có thể quản lý tới, hắn cần những người này trợ giúp, thế nhưng, những người này tu luyện đến độn một về sau, bọn hắn là sẽ không để ý chúng sinh cùng vùng vũ trụ này, tại những người này trong lòng, mục tiêu của bọn hắn là chính đạo, là ngữ nói. Lợi ích. Hắn cần dùng lợi ích đem những người này toàn bộ buộc chung một chỗ. Sau đó khiến cái này người cùng hắn cùng một chỗ cải biến năm chiều vũ trụ. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, một cái người xấu, cũng có thể biến thành người tốt. Mà hắn Diệp Huyền hiện tại mục tiêu cuộc sống liền là bảo vệ cẩn thận năm chiều vũ trụ, nhưng năm chiều vũ trụ đời đời kiếp kiếp tồn tại hạ đi. Trong điện, mọi người rất là hưng phấn. Diệp Huyền đến chứng đạo. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn những người này cũng có cơ hội đến chứng đạo. Mà đối với Diệp Huyền, bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm, bởi vì Diệp Huyền nói chia sẻ đạo kinh, liền thật chia sẻ đạo kinh. Diệp Huyền đi đến cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, nói khẽ, Niệm tỷ. Ta rất muốn tại cùng ngươi nói một chút. Rất nhiều thời điểm, nhân sinh tiếc nuối nhất sự tình không là sinh ly tử biệt, mà là không thể thật tốt tạm biệt.